Thiên Tử phần 1. Bất kể nói thế nào, Cửu Thanh Yêu Môn, một trong song kiều từng khiến cho không ít đại giáo cường quốc hâm mộ, Lý Dương Nhan cũng không cần nói, trời sinh thánh mệnh hoàng thể, tiền đồ vô lượng. Mà Lãnh Thừa Phong tuy thiên mệnh không bằng Lý Dương Nhan, hắn là cực kỳ cường đại, thậm chí có đồn đại nói Lãnh Thừa Phong là trẻ tuổi đệ nhất nhân trong Cửu Thánh Yêu Môn, thậm chí mạnh hơn Lý Dương Nhan. Cửu Thánh Yêu Môn, Lãnh Thừa cùng với Thanh Huyền Thiên Tử đi cùng một chỗ. Chàng nói Cửu Thánh Yêu Môn cùng Thanh Huyền quốc gia cổ có quan hệ nhờ vả. Có người thế mà này động dung nói. Sau khi đám thanh khí bay qua đầu đám Lý Thất Dạ đột nhiên dừng, Thanh Huyền Thiên Tử trên cao đưa mắt nhìn xuống, toàn thân phát ra khí quấn quanh, làm người ta không có rõ, đặc biệt chói mắt giống sao trời trên cao. Lúc này ánh mắt Thanh Huyền Thiên Tử nhìn Lý Sơ Nhàn nộm vẻ mặt kinh ngạc. Sư muội, vị này là Thanh Huyền Điện Hạ, đi lên bái kiến đi. Lúc này Lãnh Thừa Phòng đứng cạnh Thanh Huyền Thiên Tử, thấy Lý Thất Dạ cùng Lý Sơ Nhàn. Thấy Lý Thất Dạ thì lộ vẻ chán ghét, hắn là nhìn Lý Sơ Nhàn nói ra. Lúc này Thanh Huyền Thiên Tử nhìn Lý Sơ Nhàn giọng có vật luận vàng, gật đầu nói. Đại danh Lý Tiên Tử, Thanh Huyền nghe qua nghĩ không tới gặp được. Về phần Lý Sơ Nhàn chỉ nhẹ gật đầu nói. Thanh danh Thiên Tử cũng vàng xa. Quản chi đối mặt với Thanh Huyền Thiên Tử, nàng vẫn bằng xương. Tuy Thanh Huyền Thiên Tử có thể nói là trẻ tuổi đệ nhất nhân trong trung tâm vực, xuất thân ở Thanh Huyền quốc gia cổ, bối cảnh chỗ dựa làm người ta sợ hãi, nhưng với tư cách là một đời thiên tri kiều nữ như nàng, không có tự coi nhẹ mình, quản chi Thanh Huyền Thiên Tử cao cường tuấn kiệt, nàng cũng đối đãi bình thường mà thôi. Thế Lý Sơ Nhàn không có tiến tới bái kiến, Lãnh Thừa Phong không vui nói. Sư muội kết giao với Thiên Tử ở đây, tương lai Cửu Thanh Yêu Môn chúng ta là sắp tay cùng với Thanh Huyền quốc gia cổ. Lý Thất Dạ thời điểm ngẩng đầu nhìn Lãnh Thừa Phong, lại nhìn Thanh Huyền Thiên Tử bình tĩnh. Sơ Nhàn, hiện tại xem như là người tẩy nhàn cổ phái ta, làm gì phiến tới người mặt hất hàm sai khiến. Về phần bái kiến, người cạnh ta trừ ta cần gì bái kiến người khác, chỉ là truyền nhân quốc gia cổ còn chưa đủ tư cách để người cạnh ta bái kiến. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Lý Thất Dạ nói thế, không ít tù sĩ xung quanh hít một hơi, có người mắng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ này quá ngông cuồng, cuồng vọng vô tri, trước mặt Thanh Huyền Thiên Tử còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Lúc này mắt Thanh Huyền Thiên Tử ngưng tụ, mặt như thần kiếm dường như muốn chém Lý Thất Dạ. Lúc này một lão giả cạnh Thanh Huyền Thiên Tử hư lạnh, mà tay chụp tới Lý Thất Dạ quát. Tiểu nhi vô tri, nhanh quỳ lệnh. Quỷ con mẹ người. Lý Thất Dạ còn không nói gì, một tiếng tỏ vàng, một cái đại thủ từ trong xác ốc hiện ra, một chảo chụp vào bàn tay đang chụp Lý Thất Dạ, tê một tiếng bàn tay bị xé rách, máu tươi tung tóe. Lão giả kêu thảm một tiếng, mặt trắng bệch liên tục lùi phía sau. Lúc này Ngưu Phấn ném bàn tay vào miệng, nhai một miếng lớn nói, thịt này quá giả, ăn thật cay. Biến hóa đột ngột khiến người xung quanh hít lạnh, không ít người đưa mắt nhìn nhau, ốc xên này quá mạnh rồi. Biến hóa đột ngột khiến mặt Thanh Huyền Thiên Tử chậm xuống, lão giả bên người Thanh Huyền Thiên Tử biến sắc, lập tức từng ánh mắt hóa thành thanh kiếm, bộc lộ khí tức đáng sợ. Những lão giả này đều là bộc phát khí thế như phong bạo, rất nhiều tu sĩ ở đây run rẩy toàn thân phát lạnh. Thiên Ngưu Tổ Oa. Thời điểm sắp gây chiến, lão giả cạnh Thanh Huyền Thiên Tử hô một tiếng, giọng rất thấp, ít người nghe. Lúc lão giả nhìn qua Thanh Huyền Thiên Tử lắc đầu, mặt hắn chậm xuống, dù thế nào nghĩ không tới gặp Thiên Ngưu Tổ Oa hiếm nhất thấy trên đời. Thời điểm này hắn là nghĩ tới truyền thuyết cổ xưa của tẩy nhàn cổ phái, có truyền thuyết vô cùng đáng sợ là thuộc hạ của ta Đường Đột. Lúc này Thanh Huyền Thiên Tử nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn Lý Sơ Nhàn gật đầu nói, Lý Thiên Tử, vậy từ biệt, ngày khác gặp. Sau khi nói xong, dẫn theo mọi người hóa thành thanh khí bay đi. Thanh Huyền Thiên Tử đột nhiên rời đi, làm không ít người ngoài ý muốn, có tù sĩ khen Thanh Huyền Thiên Tử không hổ là xuất thần tử quốc gia cổ, lòng dạ vô song không so đó với tiểu bối vô tri. Cơ sở như Thanh Huyền Thiên Tử hiểu lý lẽ như vậy, có trách nhiều người nguyện ý đầu nhập hắn. Cũng có một ít tù sĩ nhìn qua ốc xê lớn, lúc ở sườn đồi thấy ốc xê này ăn người, có ít sợ hãi trong lòng. Có người thấp giọng, đây là yêu vật do tẩy nhan cổ phái nuôi à, hung ác như vậy chắc không phải hung vật bình thường. Lúc này không ít tù sĩ thấy ốc xê lớn đi vòng qua, nội tâm bao nhiêu cũng có sợ hãi. Ốc xê lớn này động một cái là ăn người, khiến ai cũng sợ. Ốc sên ăn thịt người ta là lần đầu nghe thấy, có tù sĩ thấp giọng nói. Chờ đám Thanh Huyền Thiên Tử rời đi, Lý Thất Dạ cười vàng nói, Thanh Huyền quốc gia cổ xem như là có nhân tài, không ngờ nhận ra lai lịch của ngươi. Nói xong vỗ vỗ vỏ ngoài của Ngưu Phấn. Công tử, lão đầu đội mũ mềm không đơn giản, dùng ta quan sát hắn cũng như ta là trấn áp lối đi nhỏ. Ngưu Phấn nhìn Lý Thất Dạ nói, dù nói mà bối đính chỉ có tù sĩ dưới cổ thánh mới có thể vào, nhưng nếu dùng kỳ bảo phong ấn đạo hạnh, trấn áp dưới cổ thánh vẫn có thể có cơ hội tiến vào, mà sau khi đi vào chỉ có thể phát huy thực lực dưới cổ thánh. Quản hắn kỳ gió đạo hạnh gì, Lý Thất Dạ nói, chỉ cần không quấy rầy ta làm việc cũng không quan hệ tới ta, nếu không tức thời dám phá hư chuyện ta giết không tha. Ngưu Phấn cõng Lý Thất Dạ cùng Lý Sơ Nhàn tiếp tục đi. Trên đường đi, Lý Thất Dạ hỏi Lý Sơ Nhàn, cửu thánh nhiều môn các người cùng Thanh Huyền quốc gia cổ đi chung một chỗ? Lý Sơ Nhàn lắc đầu nói, cửu thánh nhiều môn và Thanh Huyền quốc gia cổ chỉ là bang giao bình thường, nhưng nghe sư tổ nói gần đây đại sư huynh nhất mạch đi lại rất gần với Thanh Huyền quốc gia cổ. Vậy là tốt nhất, Lý Thất Dạ nói, nếu có một ngày Thanh Huyền quốc gia cổ là địch với ta, coi chừng ta diệt chúng, miễn nói ta không cho sư phụ người một chút tình cảm. Chương 191, Thanh Huyền Thiên Tử phần 2. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm Lý Sơ Nhàn im lặng cũng nói, đây chính là quốc gia cổ, hiện tại Thanh Huyền quốc gia cổ phát triển không ngừng. Quốc gia cổ thì thế nào? Lý Thất Dạ thòng dòng cười nói, thức thời bọn chúng có thể sống yên ổn trăm ngàn vạn năm, nếu không thức cản đường ta, quốc gia cổ cũng không cần tồn tại. Lý Sơ Nhàn trầm mặc nhìn Lý Thất Dạ, lúc này nàng không biết Lý Thất Dạ đang nói đùa hay thật, nhưng mà phải biết rằng đây là quốc gia cổ à. Tồn tại nhiều năm, người dám xuất khẩu của ngôn nói là muốn diệt Thanh Huyền quốc gia cổ chỉ sợ không có bao nhiêu. Hắc, công tử vô địch, Thanh Huyền quốc gia cổ có cái gì không dậy nổi, cũng không phải là tồn tại vĩnh hằng bất hủ. Hắc, dù là tồn tại vĩnh hằng bất hủ cũng có thể bị diệt. Ngưu vẫn cười hắc hắc. Trong tộc ta có một đồn đại, truyền thuyết thời đại cổ mình, truyền thừa vĩnh hằng bất hủ từng tồn tại, bị một đại nhân vật tiêu diệt. Người nói truyền thừa vĩnh hằng bất hủ có trừ thần, nhưng về sau bị đại nhân vật đổ diệt không còn một mống. Hắc hắc, hôm nay công tử ngang trời xuất thế, đổ diệt Thanh Huyền quốc gia cổ cũng dễ dàng, nó không chừng là đánh phá ghi chép đại nhân vật kia. Ngưu Phấn nói như vậy, Lý Thất Dạ híp mắt. Đó là đoạn thời gian nhiệt huyết, sau đó hắn vỗ lưng Ngưu Phấn nói, tốt, đừng vuốt mông ngựa nữa, làm gì thì làm đi. Hắc, Ngưu Phấn nhanh đi về phía trước vẫn thì thầm, công tử, tổ tiên chúng ta từng theo tùy tùng đại nhân vật kia. Hắc, tương lai công tử thành tựu như đại nhân vật vô thượng, ta cũng có thể có được minh quang như tổ tiên. Cầm miệng, Lý Thất Dạ đột nhiên quát một tiếng. Đột nhiên Lý Thất Dạ quát khẽ tràn ngập uy nghiêm, không thể khiêu khích. Lúc này Ngưu Phấn run rẩy, nội tâm run lên, thoáng cái biết rõ mình nói sai, lập tức là trầm mặc không dám nói thêm, nhanh rời đi. Lý Thất Dạ cưỡi ốc sên chạy như điên, dùng tốc độ Ngưu Phấn hắn phát hiện còn cách con cóc càng ngày càng gần. Chuyện này khiến tinh thần hắn chấn động, con cóc này là mất nhiều năm, là cơ hội cuối cùng bắt nó. Lý Thất Dạ một lòng bắt con cóc, nhưng nơi hắn lúc mấu chốt phiền toái lại tới tận cửa. Lý Thất Dạ không có bước vào khu vực nguy hiểm, đột nhiên là đội thiết kỵ chạy tới, lập tức tách bao bọc và bao vây Lý Thất Dạ vào trong. Đội thiết kỵ này hơn ngàn cao thủ, chỉ thiết kỵ này vây quanh có thể nói là vây Lý Thất Dạ chật như nêm cối. Chỉ thiết kỵ này là lệ khí trùng thiên giống sư tử, bách chiến xa trường, khí tức sát phạt khiến người ta sợ hãi. Thấy chỉ đội thiết kỵ xuất hiện, không ít tù sĩ xung quanh run sợ không dám tới gần, sợ tay bay vạ gió. Thấy đội đó vây quanh, Nhất Dạ mắt nhìn híp, khóe miệng cười. Thiết kỵ sang tả thế ra, chi thiết kỵ này khó lường nha. Thích chi tiết này có độ, dùng tù sĩ nói. Dù là sang tả hầu còn kém một bước tiến vào vương hầu, so sánh với thánh thiên đạo kém một đoạn, nhưng sang hầu có được thiết kỵ bách chiến bách thắng, đánh đầu thánh đó không gì cả. Chuyện này làm cho sang tả hầu không kém gì thánh thiên đạo. Có tù sĩ nói, hiền vương lục đáng trận, sang tà hầu tự mình chủ trì nghe nói là có thể chạm vương hầu. Một yêu vương nhìn trận pháp nạt biến sắc nói, mấy ngày trước nghe nói sang tà hầu thân cầm hiền vương lục đáng trận, đồn dồn một cái con thọ tinh 20 vạn năm tuổi vào bức đường cùng, cuối cùng hiền vương lục đáng trận chém giết thọ tinh. Lúc này không ít tu sĩ chạy tới giường lại nhào nhào xem náo nhiệt. Lúc này sang tà hầu chậm rãi đi tới, nhìn qua Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan trên lưng ốc rên cười. Lý tiên tử, vận mệnh thật trùng hợp, đúng là người ở đâu cũng có thể gặp. Lý Sơ Nhan lạnh lùng nhìn hắn, không nói cái gì, mà Lý Thất Dạ thì híp mắt nhìn sang tà hầu nói, tục ngữ nói chó ngoan không cản đường, đừng có quấy nhiễu hứng thú của ta, cút sang một bên. Lý Thất Dạ nói vậy, sang tà hầu dù có tù dưỡng thì sắc mặt cũng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng nói, tiểu quỷ người chớ có cuồng, bản hầu không có so đó với ngươi, ngươi không trường mực không biết trời cao đất rộng, hừ, dù là cố thiết thủ cầm đế vật tới cũng không thể cứu ngươi. Ngươi yên tâm, Cổ trưởng lão không ở đây, lại nói giết gà đâu cần dao mổ trâu, ngươi cũng quá để mắt Giang Tả Thế Gia rồi. Lý Thất Dạ nghe Giang Tả Hầu nói thì mỉm cười. Ngươi không phải kiêng kỵ đế vật sao? Đừng đem Giang Tả Thế Gia quá mạnh mẽ gì đó. Giang Tả Thế Gia các ngươi tính là cái dễ hành gì? Không có đế vật, giết người Giang Tả Thế Gia giống như giết chó. Lý Thất Dạ nói ra lời này là khiến cho Giang Tả Hầu tức giận tới run rẩy mặt đỏ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Dù tượng đất nghe Lý Thất Dạ kiêu ngạo cũng phải thổ huyết. Tẩu tử nói lên chuyện thật là quá thiếu đạo đức. Tu sĩ đứng ngoài quan sát nghe mà chói tai. Có tu sĩ cũng cười lạnh nói, đâu chỉ thiếu đạo đức, tẩu tử này quả là không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng, khẩu xuất cuồng ngôn, không nhìn xem tẩy nhân của phái hiện tại suy sụp tới trình độ nào, vậy mà dám khiêu khích Giang Tả Thế Gia. Tẩy nhân của phái là một tên tiểu tử, không biết sống chết sớm muộn cũng gặp tai họa diệt môn. Hai mắt Giang Tả Hầu bắn tinh quang lành lạnh nói, khẩu khí thật lớn, bản hầu là muốn nhìn tẩy nhân của phái có thể lấy ra công pháp gì. Dù là tẩy nhân của phái các người còn sót một hai bạn đế thuật chỉ sợ là người như ngươi không có tư cách luyện. Ta hiểu. Lý Thất Dạ nhìn Giang Tả Hầu cười rộ khoan thai. Sao là phép kích tướng? Đầu năm nay mọi người là dựa vào nắm đấm nói chuyện cũng đừng che giấu. Ngươi muốn làm cường đạo đừng có giả vờ làm thánh nhân. Là kỹ lữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi lại nhắm vào đế thuật của tẩy nhân của phái chúng ta mà thôi. Mặt Giang Tả Hầu lập tức đỏ. Thiết kỵ quán đột nhiên làm khó dễ. Thoáng cái vây quanh Lý Thất Dạ là muốn kiếm chuyện với Lý Thất Dạ, sau đó tìm cớ bắt Lý Thất Dạ. Không ngờ Lý Thất Dạ chỉ 10 năm, chưa đến 10 năm mà nói ra mục đích của hắn. Chuyện này làm cho hắn mất mặt trước nhiều người. Thời điểm ở trên sườn núi Giang Tả Hầu thấy tận mắt quy lực của côn bằng lục biến, lập tức tìm hắn đập thình thịch. Đế thuật quả nhiên là tuyệt thế vô song. Đối với Giang Tả Hầu mà nói, Giang Tả Thế Gia bọn hắn hôm nay có được thực lực vô cùng hùng hậu, nội tình kinh người, nhưng mà thiếu quyết đế thuật vấn định thiên hạ. Chương 192 Thanh Huyền Thiên Tử phần 3. Lúc ấy, cổ tiết thủ là dùng côn bằng lục biến đại sát trấn Uy Hầu. Lúc ấy, Lý Thất Dạ ở bên nhìn ra đế thuật của cổ tiết thủ có chỗ chưa đủ, lập tức làm cho Giang Tả Hầu ý thức. Lý Thất Dạ luyện côn bằng lục biến nói không chừng tu luyện đến còn là tốt hơn cổ tiết thủ. Thậm chí nói không chính xác là bản viết tay của mình nhân thiên đế. Bằng không, với tuổi của hắn càng là khả năng lĩnh hội huyền ảo của đế thuật. Lập tức Lý Thất Dạ trở thành dê béo trong mắt Giang Tả Hầu. Chỉ là kiêng kỵ vật đế vật trong tay cổ tiết thủ, không dám động thủ mà tiến vào Ma Bối Lĩnh. Lý Thất Dạ không biết đi đâu, chuyện này làm hắn không có cơ hội động thủ. Hôm nay Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện phía đông của Ma Bối Lĩnh, hơn nữa chỉ là đi theo Lý Sương Nhan. Giang Tả Hầu vừa nghe tin lập tức mang bình mã tới. Phải biết rằng vì đánh nên chủ ý đế thuật, Giang Tả Hầu là mời đại nhân vật của gia tộc đứng ra. Đối với Giang Tả Hầu mà nói, lúc này ra tay đế thuật tẩy nhân cổ phái hắn nhất định phải có. Hiện tại Lý Thất Dạ là một lời vạch trần huyền ảo trong đó, làm không ít tu sĩ đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau, không ít tu sĩ động xung, thậm chí có tu sĩ trong nội tâm hô một tiếng vì sao mình không nghĩ tới điểm này. Nếu tiểu tử này tu luyện đế thuật như vậy, hắn thực là một đầu dê béo. Đúng vậy, bản hầu là vì đế thuật của tẩy nhân cổ phái mà tới. Tẩy nhân cổ phái các người xuống dốc, đế thuật nên đổi chủ. Nếu là bị nhìn thấu, Giang Tả Hầu cũng hừ lạnh một tiếng, chẳng có vòng vo ngả bài nói thẳng. Nhất Dạ híp hai mắt nhìn qua Giang Tả Hầu chậm rãi nói, Giang Tả Thế Gia các ngươi luôn là một đám ngụy quân tử, đặc biệt là Giang Tả Hiển Vương, càng là tin vương bát đản không biết xấu hổ. Tuy ngươi làm cho ta đáng giận, ít nhất còn dám làm dám chịu một chân tiểu nhân, so với tổ tiên ngươi Giang Tả Hiển Vương còn mạnh hơn. Tiểu quỷ, ngươi dám mở miệng nhục mạ tổ tiên ta? Sắc mặt Giang Tả Hầu đại biến, quát một tiếng, một cái đại thủ chộp về phía Lý Thất Dạ, muốn bắt giống Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, không cần Lý Thất Dạ ra tay, Lý Sơ Nhan ra tay đánh bay bàn tay. Một ngón tay đã làm cho Giang Tả Hầu vội thu lại, biến sắc lùi một bước. Lý tiên tử, người không nên tự kiếm chuyện cho mình. Cửu Thánh Yêu Môn có tiến cảnh tốt, không nên bởi tiểu bối vô danh mà kéo Cửu Thánh Yêu Môn vào vũng nước đục. Giang Tả Hầu hai mắt lạnh nó hầm dọa. Lý Sơn Ngàn lạnh lẽo nhìn qua nói, Cửu Thánh Yêu Môn của ta còn chưa tới phiền Giang Tả Thế Gia người chỉ điểm. Lý Cô Lương cố ý che chở tiểu quỷ này, chỉ sợ là lão phu ra tay không biết nặng nhẹ. Lúc này giọng một nói lạnh lẽo vang lên, sau lưng Giang Tả Hầu xuất hiện đầu lão nhân. Lão nhân gầy còm, mắt âm lãnh, nhưng trên người hắn có thiết y nặng ngàn cân. Thiết y này mặc lên người nhìn như là ngọn núi sắt, nhưng mà hắn đi đường không có bị ảnh hưởng gì. Giang Tả thiết y vừa thấy lão già này đứng yên ngoài thất sắc. Đại sư huynh của gia chủ Giang Tả thế gia thấy lão nhân xuất hiện, nghe cái tên Giang Tả thiết y, không ít tu sĩ ở đây biến sắc. Giang Tả thiết y không chỉ là đại sư huynh của gia chủ Giang Tả thế gia, hơn nữa còn là vương hầu tâm ngoan thủ lật. Đôi tay của hắn dính đầy máu, truyền thuyết ngàn năm qua tu sĩ môn phái đối địch với Giang Tả thế gia đều là do hắn đổ sát. Giang Tả thiết y là vương hầu ngàn năm trước, tiếc rằng sống ở thời đại đạo san, sau khi tiến vào vương hầu thì trì trệ không tiến, thẳng tới thời đại đạo san chấm dứt hắn mới có chỗ tiến bộ. Mấy năm gần đây tiến bước vào gần với chân nhân, thực lực làm người ta kiêng kỵ. Giang Tả thiết y, Lý Sơ Nhàn mắt ngừng tụ lạnh lẽo nhìn lão đầu. Giang Tả thiết y hung danh nàng nghe qua, dù là trưởng lão trong cửu thánh yêu môn nghe tới Giang Tả thiết y cũng không dám tranh vòng. Tiểu quỷ, thức thời thì giao đế thuật ra đây. Lúc này Giang Tả thiết y lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra, nếu không sinh tử người khó mà bảo toàn. Lúc này tu sĩ đứng xa xa trầm mặc, mạnh mẽ cướp đoạt tại dưới tu sĩ quá bình thường. Nếu Giang Tả thiết ra trực tiếp vạch mặt muốn cướp đế thuật cũng chẳng phải chuyện hiếm. Thậm chí nội tâm tu sĩ ở đây oán hận, biết vậy mình nên là thiên hạ thủ vi cường, nếu có thể đoạt được đế thuật có chỗ là tốt hơn so với tu hành của mình. Hiện tại bị Giang Tả thiết ra vượt lên trước, nội tâm không ít tu sĩ hối hận. Sớm biết tiểu tử này mang theo đế thuật thì ta liền tiền thủ hạ vi cường. Hiện tại Giang Tả thiết ra nhặt dược xê béo rồi. Có tu sĩ thấp giọng nói. Lý Thất Dạ híp hai mắt cười, xem ra các người thực sự xem ta là cá thịt trên thớt, túy các người xâm lược. Cũng tốt, nếu Giang Tả thiết ra các người đưa tới cổng, đừng có trách ta không khách khí. Lý Thất Dạ chấn định như thế chậm rãi lạ thong dong, ngược lại làm nội tâm Giang Tả hầu máy động. Nếu Lý Thất Dạ nhỏ yếu, tể nhân cổ phái thực yên tâm cho hắn ra ngoài, hoặc nói tể nhân cổ phái cổ thiết thủ đang âm thầm bảo hộ hắn. Nghĩ tới trong tay cổ thiết thủ có đế vật, Giang Tà Hầu nội tâm phát lạnh. Loại vật này bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ. Đế vật bao hàm tiên uy quá khủng khiếp, dù là tiên nhân cũng phải chết. Mạnh được yếu thua, đây là đạo lý muôn đời không đổi, Giang Tà Hầu cười nhạt một chút nói ra. Nhưng mà Giang Tà thế ra đường đường này thế ra cũng không được đoạt đế thuật của ngươi. Nếu ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn, vậy dám đánh bạc với ta không? Đột nhiên Giang Tà Hầu chuyển ý biến ý, làm không ít người giật mình. Hiện tại Giang Tả thiết ra thiết kỵ với quanh Lý Thất Dạ, chỉ sợ hắn có chạy đằng trời vì sao hiện tại là Giang Tả hầu lại nhả ra. Lúc này một ít tu sĩ thế hệ trước dùng mình, dù sao không ít tu sĩ thế hệ trước là lão hổ ly, Lý Thất Dạ là một tiểu bối cũng dám hung hăng cản của anh, nhìn thấy nói không chừng sau lưng có người bảo hộ. Đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Luận nhân tình, có người nào so với Lý Thất Dạ sống vô số năm sao? Giang Tả Hầu đột nhiên thả ra. Lý Thất Dạ thoáng hiểu suy nghĩ Giang Tả Hầu, hắn cười rộ, Giang Tả Hầu là thông minh quá dễ bị thông minh hại. Người tuyên bố muốn đổ sát Giang Tả thế gia, Giang Tả Hầu lạnh lùng nói, vậy bản hầu muốn xem người có bao bổn sự, có dám chiến với ta một trận. Nếu người thua, ngoan ngoãn giao côn bằng lục biến ra, bản hầu cũng không làm khó người, cho người an toàn rời đi. Chương 193, mục tiêu công kích phần 1. Giang Tả Hầu cưỡng đoạt biến thành quyết đấu, hắn có thể nói là linh cơ khẽ động. Một là kiêng kỵ cổ thiết thủ nắm đế vật ở gần, hai đây là phương pháp trung dung. Trong tu sĩ có quyết đấu với nhau sinh tử do mệnh, nếu bị chém giết hoặc thua, đó là do học nghệ không tinh. Nếu Lý Thất Dạ thua, vậy chỉ trách hắn học nghệ không tinh, mà Giang Tả Hầu cũng là quang minh chính đại đạt được côn bằng lục biến. Hắn không để người ta mượn cớ. Đương nhiên mọi người đều biết không công bình. Giang Tả Hầu là bước một chân vào vương hầu, người sáng suốt xem là biết Lý Thất Dạ phải thua không nghi ngờ. Nếu người sợ chiến mở miệng nam nhục Giang Tả thiết gia của ta, Giang Tả Hầu lạnh lùng, Giang Tả thiết gia ta nhân từ tha ngươi một mạng, nhưng mà tội chết có thể xóa, tội sống có thà, người tự đoạn một tay một chân. Giang Tả Hầu nói câu kia là phá hỏng đường lui của Lý Thất Dạ, làm Lý Thất Dạ không có lựa chọn. Lời này của Giang Tả Hầu vừa ra, ngay cả rất nhiều tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi thầm hít một hơi lãnh khí. Đây là làm cho Lý Thế Dạ không đường đi. Hiện tại Lý Thế Dạ vẫn chưa tới thiên nguyên cảnh. Nếu tự mình hại thân thể, loại kia liền tàn phế. Nhưng Lý Thế Dạ lại không có kinh ngạc chút nào, cười tủm tỉm nói: Đi à, cược thì cược, nếu người thua, người lấy cái gì đến cho ta? Ngươi! Sắc mặt Giang Tàu khó coi cực điểm. Một tiểu quỷ chi nào uẩn thể cảnh, trước mặt hắn cũng dám dõng dạc. Hắn là thiên tài một chân bước vào vương hầu. Nếu không phải có Lý Sương Ngàn bảo hộ, bóp chết tiểu quỷ này không phải là như ngắt một con kiến sao? Nhĩ Thất Dạ cười híp mắt nhìn ấy Giang Tà Hầu nói: Thế nào, thua không nổi thì đừng có đến cuộc. Dù là Giang Tà Thế Gia các ngươi sừng nả cổ Thế Gia, bất quá trong mắt ta chỉ sợ là một nghèo hai trắng. Nhĩ Thất Dạ nói vậy đem Giang Tà Hầu tức đến run rẩy, cắn răng hung hăng nói: Tiểu quỷ, chỉ cần ngươi thắng được ta, ta cho ngươi một cái thành đại hiền chân khí, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Đại hiền chân khí khiến không ít người động dung, đây là so với đại hiền bảo khí không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái này có thể nói là đầy đủ nghịch thiên, đừng nói nhân vật cấp bậc như bọn hắn, coi như cổ thánh cũng thèm chảy nước miếng. Người cái này là quá để mắt chính mình đi. Lý Thất Dạ chật chật lắc đầu. Đại hiền chân khí, vậy coi như là thứ gì? Dù tẩy nhăn cổ phái chúng ta xuống dốc, nhưng mà cầm 2-3 kiện đồ vật cấp bậc này còn không có việc khó. Còn ngươi là đại hiền chân khí này sao? Cùng đế thuật tẩy nhân của phái ta so sánh cơ bản là rác rưởi. Lý Thế Dạ cuồng vọng như thế để vô số tù sĩ đứng ngoài quan sát im lặng, mà mặt Giang Tà Hầu càng khó coi đến cực điểm, là bị tức tới không nói lên lời, đầy bụng tức giận giấu trong nội tâm. Dù lời của Lý Thế Dạ cuồng vọng, nhưng rất nhiều tù sĩ không thừa nhận cũng không được lời này có mấy phần đạo lý. Đại hiền chân khí đích thực là vô giá trị, nhưng mà cùng đế thuật so sánh như vậy chênh lệch một khoảng cách. Như vậy đi, ta xem Giang Tà Thế Gia các người cũng là nghèo tới đinh vàng. Lý Thất Dạ khoan thai cười: Ta liền là khoan dung độ lượng. Nghe nói Giang Tà Thế Gia các người từng cất chứa một cái minh tâm bảo hạp, nếu người thua liền đem minh tâm bảo hạp mang tới cho ta. Giang Tà Hầu bị Lý Thất Dạ nói tới giận tái nhợt mặt. Giang Tà Thế Gia đệ tử ở đây như nhau nào mặt khó coi đến cực điểm. Giang Tà Thế Gia là thế gia cổ xưa, bây giờ trong miệng Lý Thất Dạ trở thành một thế gia một nghèo hai trắng, thế này sao không làm cho bọn hắn phát điên? Thực tế Lý Thất Dạ nói như vậy, rất nhiều tu sĩ không biết minh tâm bảo hạp là cái gì, thậm chí bọn hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc này Giang Tà Hầu cùng với Giang Tà Thiết Y nhìn nhau một cái, cuối cùng Giang Tà Hầu lạnh lùng nói: Tốt tiểu quỷ, một lời đã định, 15 ngày sau chúng ta nâng bảo vật mà tới quyết định một trận. Ta chờ đây, trong nội tâm phải có chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó thua lại khóc lóc về nhà. Lý Thế Dạ là vừa cười vừa nói. Nói như vậy để cho Giang Tà Hầu mắt tình quang tăng vọt, tức giận muốn giết người, nhưng mà hắn vẫn nhịn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng mang theo đệ tử Giang Tà Thế Gia rời đi. Sau khi thiết kỵ của Giang Tà Thế Gia rời khỏi, rất nhiều tu sĩ xa xa đứng ngoài quan sát cũng không khỏi thấp giọng nghị luận. Cái này có thể nói là một trận hảo đồ. Đây là dính tới đế thuật. Đừng nói Giang Tà Thế Gia, coi như rất nhiều tu sĩ cũng là vì đó tim đập thình thịch. Đế thuật ai không muốn, môn phái nào truyền thừa nào không muốn. Đặc biệt đối với môn phái truyền thừa không có đế thuật mà nói, nếu có một món đế thuật, tương lai là tăng mạnh nội tình cùng thực lực cả môn phái. Giang Tà Hầu đi ra, Lý Thất Dạ không cũng nè cưỡi ốc sen quanh co khúc khuỷu mà đi. Rời khỏi nơi này, Ngư Vấn Điển không khỏi nói: Công tử sao không để cho ta động thủ giết sạch thiết kỵ Giang Tà Thế Gia? Không vội, thèm thuồng đế thuật lại không chỉ là Giang Tà Thế Gia. Chờ xem đi, chúng ta một mẻ hốt gọn, nó là sự tình tốt cỡ nào, mà không chừng có thể đem bọn hắn luộc thành một nồi thịt lớn. Lý Thế Dạ nhàn định nói. Lý Sương Nhàn cũng không khỏi nhìn Lý Thế Dạ một câu nói: Người thực muốn cùng với Giang Tà Hầu quyết đấu? Chuyện như vậy chỉ sợ bất luận kẻ nào là cảm thấy Lý Thế Dạ phải thua không thể nghi ngờ. Dù Lý Sương Nhàn không cho rằng như vậy, nhưng mà cảm thấy trong này lộ ra cổ quái. Người hẳn là hỏi Giang Tà Hầu có theo ta quyết đấu hay không. Lý Thất Dạ mắt nhíu lại, cười tủm tỉm. Thời điểm đôi mắt Lý Thất Dạ híp lại, lòng Lý Sương Nhàn là không khỏi đột ngột một chút. Mỗi lần Lý Thất Dạ nhíu mà ánh mắt, kinh nghiệm nói cho nàng biết vậy tuyệt đối là không có chuyện gì tốt lành. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, hắn cùng Giang Tà Hầu ở giữa quyết đấu thoáng chuyển ra. Đặc biệt song phương cực vật là chuyển khắp toàn bộ mà bối lĩnh. Giang Tà Thế Gia cái gì là minh tâm bảo hạc quên đi, ít nhất không ai biết là vật gì. Đồng thời mọi người là cũng không muốn đi gầy với Giang Tả Thế Gia. Nhưng mà côn bằng lục biến vật này lập tức để người ta đỏ mắt. Đây là đế thuật truyền thuyết Minh Nhân Tiên Đế lưu lại xuống đế thuật mạnh nhất. Thậm chí còn đồi đại nói, thuật này đại thành chắc chắn là quét ngang thiên địa. Chương 194, mục tiêu công kích phần 2. Đề cập đến côn bằng lục biến, vô số tù sĩ không khỏi vì đó mà thình thịch kẽ động. Đặc biệt là môn phái truyền thừa không có đế thuật, trong lúc nhất thời không biết bào đại giáo chủ, bào cường quốc vương hầu, thậm chí hoàng chủ vì đó động tâm. Trong lúc nhất thời không biết bao đại nhân vật đều là hai mắt hàn quang nhấp nháy. Trong lúc nhất thời vô số đại giáo cường quốc, cổ tông bí phái là nhao nhao nghe ngóng hành tung của Lý Thất Xạ. Thậm chí lúc này, đối với rất nhiều người mà nói, Lý Thất Xạ cùng Giang Tà Hầu quyết đấu đã trở nên không trọng yếu. Nếu bọn họ trước có Giang Tà Thế Gia một bước bắt sống Lý Thất Xạ, cái kia nhất định có thể tra hỏi ra côn bằng lục biến. Cho nên hành tung Lý Thất Xạ thoáng cái thành tiêu điểm của vô số người nội tâm. Trước đó chỉ sợ đại nhân vật chân chính lưu ý tới Lý Thất Xạ cũng không nhiều, nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lý Thất Xạ mang đế thuật, ai cũng quan tâm hành tung quán. Có người theo chúng ta. Thời điểm đám Lý Thất Xạ đi khỏi khu nguy hiểm, Ngư Vấn trầm giọng nói. Lý Thất Xạ không khỏi lộ ra tiếu dung nói, cái này có gì kỳ quái, côn bằng lục biến đổi lại là ta chỉ sợ không khỏi chảy nước miếng. Tiền đế chi thuật, ai không thèm chảy nước miếng. Thực tế lúc này, người âm thầm theo dõi Lý Thất Xạ xa xa đầu chỉ một hai tu sĩ, thậm chí không ít giáo chủ vương hầu là tự mình theo dõi Lý Thất Xạ. Có điều ở trong thời gian ngắn, không người nào dễ dàng dám ra tay. Rất nhiều người là kiêng kỵ cổ tiết tổ chức trưởng đế vật, và rất là sợ cổ tiết tổ ở phụ cận bảo hộ lấy Lý Thất Xạ. Có điều theo thời gian trôi qua, rốt cuộc có cường giả nhịn không được đột nhiên làm khó dễ, một cái đại thủ vô thành vô tức hướng Lý Thất Xạ chộp tới. Lúc này trong mắt mọi người, Lý Thất Xạ làm cái đầu dê béo ai không muốn gặp. Tranh, không cần Lý Thất Xạ động thủ, Lý Dương Nhàn kiếm chạm ra, dưới một kiếm máu tươi phun, tiếng hét chật thảm thiết truyền tới, bàn tay bị chém đứt. Lý Dương Nhàn, nào, thiên chi kiêu nữ không phải hư danh nói chơi, nàng là vương hầu thực sự báo nổi, coi như vương hầu thế hệ trước cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Dù Lý Dương Nhàn xuất kiếm chém một tay, nhưng mà y nguyên không thể chặn những tù sĩ tham lam. Không có cách nào bao nhiêu thời gian lại có tù sĩ ra tay dò xét, đều như cũ bị Lý Dương Nhàn đánh lui. Giang Tà Thế Gia, Giang Tà Thiết Y cũng theo tới, tiếp tục tiến lên. Ngưu Phấn nói với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ là lờ lụ cười híp hai mắt nói, tốc độ nhanh hơn chút nữa, bộ dáng như muốn chạy trốn lấy mạng, tạm thời không cần cực tốc, không vội vứt bỏ bọn hắn. Nghe Lý Thất Xạ nói, Ngưu Phấn lập tức gia tốc, bộ dáng chứa hoảng hốt, hướng cho càng sâu phía đông bỏ chạy. Quả nhiên Ngưu Phấn vừa gia tốc chạy trốn, chuyện này nhất thời để tu sĩ theo đằng sau ngào ngào biểu hiện. Rõ ràng Lý Thất Xạ biết bọn họ theo dõi, cho nên bọn hắn cũng không cần cất giấu, trốn tránh, dứt khoát đuổi theo. Phanh phanh, mấy cường giả đuổi theo quát chói tai, gấp không kịp nghỉ tế ra bảo vật thẳng tới Lý Thất Xạ. Lý Dương Nhàn hừ lạnh một tiếng, tựa đóa hoa sen nở sổ, từng đạo kiếm quang lưu chuyển hóa thành mạch trời đánh lùi cường giả xuất thủ. Trốn chỗ nào? Có tù sĩ nhịn không được quá to, cực tốc đuổi theo tế ra pháp phóng hướng Lý Thất Xạ chụp tới. Oanh, Ngưu Phấn một hồi chạy trốn ầm ầm không ngừng, đất dùng núi chuyển tựa như là bối rối không chọn đường. Gặp Lý Thất Xạ muốn trốn, rất nhiều môn phái cường giả rối rít đuổi theo ra tay. Lý Thất Xạ ngàn lấy một địch nhiều, từng cái đánh nuôi cường giả đuổi theo tới. Mà một chút vương hầu không vội ra tay, bọn họ ở phía sau lạnh lùng đang trông xem thế nào, chờ đợi thời cơ, trước hết để cho những cường giả cấp không thể là chờ được xuất thủ trước, để bọn hắn dò xét thử cũng không sao. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng đổ sộ, vô số tù sĩ đuổi theo Lý Thất Xạ chạy, lại thêm ốc sên to lớn, cái này nhìn càng giống như một cái đám kiến đuổi một cái đầu voi cắn. Giang Tả Thiết Y đi theo phía sau mắt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, hơn nữa còn có tai nghe bát phương. Cho tới bây giờ là không có bất luận bóng dáng gì của cổ thiết thủ. Đoạt đế thuật nhà, tại phía đông khu vực nguy hiểm vốn là không ít môn phái thám hiểm đào vào, hiện tại Lý Thất Xạ chạy trốn động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động những cái đại giáo cường quốc thực lực cường đại hơn. Nhìn thấy một đám người đuổi theo đằng sau Lý Thất Xạ giống kiến cắn voi, khiến cho nhiều đại giáo cường quốc lập tức tim đập thình thịch, thoáng cái gia nhập vào trong cái trận cướp đoạt chi thiên. Mà Ngưu Phấn làm ốc sên to lớn một sáng bộ, hoảng hốt chạy bừa, một đường đẩy ngã đại lượng cây cối, thời điểm vượt qua núi cao càng là cự thạch cuộn cuộn, bộ dáng như là bối rối hoảng sợ. Bộ dáng Ngưu Phấn đồng trốn tây vọt, càng để tu sĩ đuổi theo lá gan càng lớn. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ càng giống một cái đầu cừu đầu mỡ, người người đều có thể cắn nuốt một cái. Giết! Trong tiếng là giết thanh âm là ốc sên to lớn đào phong ầm ầm vang dội ngàn dặm. Địa phương Lý Thất Dạ trốn qua, rất nhiều người tầm bảo gặp hắn trốn chạy, rất nhiều người nhìn thấy cũng không khỏi đỏ mắt đuổi theo. Trưởng môn Hồng Thiên Bí Phái, Hoàng chủ Phi Ưng Tiểu Quốc, Cửu Long Bảo chủ, Bàn Khô giáo giáo chủ. Ở trên nâng ốc xe nít sơn ngàn tiền màng nhiệt thánh nở rộ, về phần vô cấu thể của nàng bộc phát, vạn pháp không dính dễ dàng đánh lui cường giả truy sát đằng sau. Ngay từ đầu rất nhiều đại giáo giáo chủ có thể chịu đựng không ra tay, nhưng gặp Lý Thất Dạ chạy trốn hoảng loạn, người gia nhập tranh đoạt chi chiến càng ngày càng nhiều, bọn hắn rốt cuộc nhịn không được. Lúc nhất thời hắn vọt lên, thẳng tới Lý Thất Dạ muốn bắt sống. Lý Sơn Nhàn thét dài một tiếng, vô cấu thể bạo phát tiềm lực kinh người, chữ pháp khó cẩn thận, kiếm đáng bát phương, thoáng cái bức lùi đại nhân vật truy sát. Nhưng mà khi người truy sát nên càng ngày càng nhiều, coi như Lý Sơn Nhàn thực lực có kinh khủng, y nguyên không có ứng phó qua nổi. Trong lúc nhất thời, Lý Sơn Nhan đã lâm vào khổ chiến, lấy khuỷu tay bắt vạt áo. Trong lúc nhất thời, vô số người đỏ mắt, mắt là đều có côn bằng lục biến. Sang đế tuần này một trận truy đuổi bộc phát, tất cả mọi người mất lý trí. Bất luận là đại giáo giáo chủ hay là cường quốc hoàng chủ, đều hận không thể chính mình trước đem Lý Thất Dạ bắt để tránh rơi vào trong tay người khác. Chương 195, mục tiêu công kích phần 3. Cổ thiết thủ cũng không có theo tới, một đường đuổi tới Giang Tả Thiết Y luôn à. Không có xuất thủ, gặp Lý Thất Dạ mệt mỏi đảo mệnh, toàn bộ cục diện đều là do Lý Sơ Nhan khổ cực chống đỡ. Lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định cổ thiết thủ tuyệt chưa có tới. Tiểu quỷ, trốn ở chỗ nào? Giang Tả Thiết Y rốt cuộc xuất thủ, quát chói tai, một hơi truy sát tới. Giang Tả Thiết Y vừa ra tay, các vương hầu lạnh lùng nhìn là nhịn không được nữa, nhào nhào lớn tiếng hướng Lý Thất Dạ ra tay. Thoáng cách nhiều vương hầu gia nhập, coi như Lý Sơ Nhàn nghịch thiên cũng vô pháp đánh lùi. Trong lúc nhất thời, đám Lý Thất Dạ lầm vào cục diện nguy hiểm. Xông đi vào, thấy thời gian thành thục, Lý Thất Dạ lở lụ cười phân phó Ngưu Vấn chờ bọn họ xông vào vô nhân khu. Ngưu Vấn giống như là bất cứ giá nào, giống như dùng hết súng khí lực bố sữa mẹ, ầm ầm không ngừng một hơi xông vào vô nhân khu. Một đường truy sát bọn hắn là trong lúc vô tình trốn vào khu cực nguy, nhưng một đường trốn mất dép không có thấy Thiền Tú Thọ tình hiện, khiến mọi người lá gan càng lớn. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà một hơi trốn vào vô nhân khu, khiến tất cả tu sĩ truy sát đằng sau đến cũng không khỏi dừng một chút, tất cả mọi người nheo nheo ngừng bước chân. Chúng ta đi vào. Giang Tả Thiết Y là dừng một chút, cuối cùng là thất thành chậm hát, một ngựa đi đầu vọt vào. Oanh! Giang Tả Thiết Y ra lệnh một tiếng, một chỉ thiết kỵ như là gió cuốn mây tản từ phía sau vọt lên, đi theo Giang Tả Thiết Y vọt vào. Giang Tả Hầu, Giang Tả Thiết Gia thiết kỵ. Thế Giang Tả Hầu mang theo thiết kỵ đột nhiên xông ra, rất nhiều người là không khỏi động dung. Thời điểm này mọi người là ý thức được Giang Tả Hầu cơ bản chẳng có về Giang Tả Thiết Gia lấy bảo vật, luôn có ở lại mà bối lĩnh, hắn chẳng qua là tùy thời hành động. Giang Tả Thiết Gia cũng đi vào, chúng ta còn do dự cái gì? Có cường quốc hoàng chủ lớn tiếng hét, mang đệ tử vọt vào. Không sai, thần vương chi khí xuất thế, thọ tình thiền thú trốn sạch sành xanh, chúng ta giết vào không chỉ là muốn đoạt đế thuật, càng là muốn thần vương chi khí. Có đại giáo giáo chủ quát khẽ, một ngựa đi đầu mang theo đệ tử vọt vào. Bởi kiêng kỵ trăm vạn năm thọ tình thiền phú tại vô nhân khu, một mực không người nào dám dễ dàng bước vào dò xét. Nhưng hiện tại mọi người xông qua khu vực cực nguy cũng không có thấy thiền thú thọ tình, khiến mọi người lá gan càng lớn đi vọt vào. Lý Thất Dạ sai sửa Ngưu Vấn, một hơi xông vào vô nhân khu. Mà tiến vào vô nhân khu, tốc độ Ngưu Vấn tựa như tia chớp, không chỉ là vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn, đâu còn là bóng dáng hoảng hốt chạy bừa. Lý Thất Dạ dễ dàng liền là bỏ rơi truy binh phía sau, xem xét địa hình một vùng, cuối cùng lỡ lụ cười, hái mấy cái quả dại rất lớn. Lý Thất Dạ bóp nát quả dại, nước trái cây phun ra dính trên người Lý Sơ Nhan. Ngươi làm gì vậy? Bị trái cây khó người phun một thân, Lý Sơ Nhan thoáng cái nhảy dựng. Lý Thất Dạ đem nước trái cây phun trên người mình, hướng trên cự xác của Ngưu Vấn phun rất nhiều, sau đó cười, không có gì, để chúng ta dẫn tới dê vào miệng cọp. Đám Giang Tả Hầu xông vào vô nhân khu, truy tìm không thấy Lý Thất Dạ, khiến cho Giang Tả Thiết Y không khỏi tức giận nói, Sớm biết cổ thiết thủ cơ bản không có theo tới chúng ta là tiền thủ hạ vi cường. Vô nhân khu cũng không có gặp thọ tình thiên thú xuất hiện. Chúng ta sới bà thức đất cũng phải đem hắn tìm ra. Giang Tả Hầu lạnh lùng nói. Hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này là cũng hối hận không thôi, chính mình quá cẩn thận bỏ lỡ cơ hội. Xâm nhập vô nhân khu không có gặp bất luận thiên thú thọ tinh gì khiến cho lòng người Giang Tả Hầu thư thái. Phải biết trăm vạn năm thiên thú thọ tinh thống trị lĩnh vực cực lớn, một khi xâm nhập lãnh địa của chúng lập tức là đưa tới thiên thú thọ tinh đuổi giết. Nhưng bọn hắn xâm nhập vô nhân khu liền là thiên thú thọ tinh không thấy, ý nghĩa tất cả thiên thú thọ tinh đã trốn hết. Oanh, ngay tại thời điểm bọn Giang Tả Y hối hận, đột nhiên phía trước có một hồi oanh minh, xa xa vô số người nhìn thấy ốc sên to lớn từ trên một cái thâm cốc trốn thoát hướng càng sâu trong vô nhân khu bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Xa xa thấy ốc sên to lớn, Giang Tả Thiết Y lệ khiếu một tiếng, mang thiết kỵ cuối cùng đuổi theo. Tại đó Ngưu Vấn động tĩnh quá lớn, thoáng cái kinh động nhiều người. Trong lúc nhất thời tất cả tù sĩ đuổi vào vô nhân khu tựa như ong vỡ tổ, toàn bộ hướng phương hướng Ngưu Vấn đảo tẩu đuổi theo, tuyệt đối đừng để bọn chúng trốn. Lúc này thét to không ngừng, một số người nhào nhào đuổi theo. Nhưng mà lần này ốc sên tựa như là trốn mệt mỏi, rốt cuộc chạy không được. Thời điểm ốc sên to lớn neo đến giữa sườn núi đỉnh cao, rốt cuộc là bò bất động, hơi thở dồn dập. Lần này các người trốn chỗ nào? Nghe mắt mấy người cường giả đại giáo cổ phái cường quốc thánh địa vọt lên, thoáng đèn lý thức dạ tầng tầng vây như nêm cối. Giàng lão, đây không phải là Giang Tả thế gia các người luốt một mình. Thời điểm Giang Tả Thiết Y muốn động thủ, lúc này có một vương hậu chắn nơi đó. Thế nào chỉ bằng vào ngươi cũng dám cùng Giang Tả thế gia ta đành tranh giành đế thuật? Lúc này Giang Tả Thiết Y mắt mãnh liệt, rét cằm cằm nói. Vương hậu này lạnh giọng nói ra, dù là Giang Tả thế gia cường đại nhưng dám cùng thiên hạ là địch sao? Bản cô giáo ta liên hiệp 16 đại giáo cường quốc, Giang lão thực muốn cùng chúng ta là địch? Không sai, Giang Tả thế gia không thể độc chiếm đế thuật. Lúc này rất nhiều đại giáo cường giả đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối cũng không khỏi lớn tiếng. Lúc này tất cả mọi người đối với Lý Thất Dạ thèm chảy nước miếng, nhưng ngài cũng không nguyện bỏ qua đế thuật. Trong lúc nhất thời, thời điểm tất cả một phái cường giả đối với Lý Thất Dạ thèm chảy nước miếng lại là xương cung bạt kiếm. Chư vị nghe ta nói một câu. Lúc này Lý Thất Dạ ngồi trên nương ốc sên khoan thai cười. Ta xem ra mọi người vẫn là tản đi đi, vì mình lưu cái mạng về nhà hưởng phúc. Tiểu quỷ, nơi này còn chưa có phần ngươi nói chuyện. Lúc này Giang Tả Thiết Y rét cằm quát. Trong mắt hắn Lý Thất Dạ là thịt cá trên thớt gỗ, mặc hắn xâm lược. Chương 196 Diệt Thiên Ma Viên. Đối với Giang Tả Thiết Y, Lý Thất Dạ không có tức giận, cười tủm tỉm nói ra. Ta là một mảnh hảo tâm, nếu mọi người không nghe khuyên bảo, vậy là dùng máu tươi của các người đến nhuộm đỏ vùng đất này. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức dẫn tới cười vang. Tất cả mọi người cười ha ha. Có một đại giáo đệ tử chỉ vào Lý Thất Dạ cười đau bụng, cười to nói. Đây là ta lần đầu nghe chuyện buồn cười nhất. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu quỷ không có ý nghĩa cũng dám nói lớn khẩu ngượng như thế. Thứ không biết sống chết sắp chết tới nơi còn không giác ngộ. Giang Tà Hầu rét cằm cằm nói. Lý Thất Dạ lườm Giang Tà Hầu khoan thai. Chó mãi mãi không đổi được bản tính an phân. Giang Tà Hiền Vương cả đời là ngụy quân tử, còn chó hậu đại của hắn cũng không khá chút nào. Xem ra Giang Tà thế gia các người là thứ trời sinh hèn nhát lật lọng. Lúc này không khỏi có người khinh thường nhìn Giang Tà Hầu. Dù sao trước đây hắn cùng Lý Thất Dạ đánh cược, hiện tại đối ý muốn cưỡng đoạt đế thuật, nói không giữ lời, hành vi tiểu nhân. Sắc mặt Giang Tà Hầu tái xanh, cuối cùng là lành lạnh nói ra. Ngươi đều là thịt cá trên thớt gỗ, ta và ngươi ở giữa đánh cược cái kia không tính toán gì hết. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhìn đám người xung quanh nói. Thôi được, các ngươi không biết sống chết, hôm nay đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hôm nay nơi này nhất định là hài cốt chất như núi. Vẫn là một câu, người ngăn đường ta giết không tha. Lúc nhất thời lại là một hồi tiếng cười vang dội. Tất cả mọi người thấy như là ngu ngốc. Nhìn Lý Thất Dạ, ngay cả Giang Tà Hầu phì phò cười lạnh nói xà. Vô chỉ, chết tới trước mắt thật đúng là cho mình là nhân vật vô địch, tự cào tự đại. Oanh. Nhưng mà Giang Tà Hầu còn chưa nói xong. Lời còn chưa xong, đỉnh núi tọa cự nhạc vậy mà thoáng nứt. Oanh. Theo một tiếng vang lớn, một cỗ khí tức vô cùng mênh mông phóng tận trời, nhắm mắt hình bóng to lớn từ đỉnh núi vọt lên. một đầu thiên thú to lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy thiên thú cự viên trên lưng nổi từng nhánh như là cốt thứ thô cùng to. Mỗi một đạo cốt thứ phun ra nuốt vào hắc mang như là hung thương đâm thẳng thiên khung. Sau lưng cự viên vậy mà mọc hai cánh. Thời điểm hai cánh mở ra che khuất bầu trời, xù xuống từng đạo pháp tắc hắc ám sát phạt. Mỗi một đạo pháp tắc như là khóa sắt keng làng rung động. Lúc này đầu cự viên tản ra khí tức sóng to gió lớn, dưới khí tức quần cuộn cường giả nơi đây một nửa sụi lờ tại chỗ. Diệt thiên ma viên, không biết ai lớn tiếng sợ hãi nói: trăm vạn năm thiên thú đi. Thời điểm như vậy tất cả mọi người sợ mất mật, coi là Giang Tả Thiết Y nhân vật không ai bì nổi như vậy cũng bị dọa tới mặt trắng bệch bệch, hét lớn một tiếng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Giang Tả Thiết Y vừa đào tẩu, một chỉ cốt tứ từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đè mắn dính chặt trên đất, hét thảm thành tiếng vô cùng thê lương. Trăm vạn năm tiên thú, tù sĩ đuổi theo là sợ vỡ mật, thoáng cái xoay người chạy trốn. Trong lúc nhất thời tất cả đại giáo cường giả vốn là thèm đem Lý Thất Dạ bao bọc xung quanh đều là xoay người chạy. Thời điểm này mọi người là hận không thể mọc thêm hai chân, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Rống mà diệt tiền ma viên hét một tiếng lớn, một đạo thứ cốt quét ngang mà ra, lập tức như huyết vũ đầy trời, vô số cốt thì cốt từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy diệt thiên ma viên một cước bước ra, chặn con đường đào tẩu của tất cả mọi người. Từng đạo cốt thứ từ trên trời giáng xuống, chỉ cần địa phương cốt thứ đảo qua liền là huyết vũ đầy trời. Nhất thời nơi đây như là luyện ngục, vô số tù sĩ bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ cả ngọn núi. Lúc này bất kể là hào hùng vương hầu, dưới cốt thứ chỉ có chết. Coi như chân nhân ở đây chỉ có chết, cơ bản tránh không khỏi một kích của diệt thiên ma viên. Hiển vương lục đáng trận giết, lúc này đã không còn đường trốn. Giang Tà Hầu giống to một tiếng, hắn chỉ hủy tiết kỵ lập thành trận muốn giết một đường máu ra. Xuy một tiếng, nhưng mà cốt thứ đảo qua trận gì cũng chẳng hữu dụng, huyết vũ đầy trời kêu thảm nhấp nhô. 1000 thiết kỵ của Giang Tà Thế Gia toàn bộ bị đổ diệt, bao gồm cả Giang Tà Hầu. Trốn à, lúc này chạy chỗ chết không chỉ là đại giáo cường giả trên núi, tất cả tu sĩ đằng sau mới đuổi theo tới cũng quay người bỏ chạy. À, lúc này từng cái cốt tứ ghép thành một cái cối xay, quét ngang mà qua, tất cả tu sĩ đều bị đổ diệt. Hồ, một cái tiếng cự sĩ của diệt thiên ma viên vỗ, bay hướng tu sĩ xa xa đào tàu đuổi theo. Á, trọng nháy mắt, tu sĩ đào tàu xa xa từng đợt kêu thảm thiết, chỉ thấy từng đạo cốt tứ trên trời sáng xuống, đổ sát bất luận tu sĩ đào tàu. Trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ là không ngừng bên tai, tiếng kêu thảm thiết tê lương nhấp nhô không ngừng. Tu sĩ đằng xa đều là hận không thể lập tức thoát khỏi nơi địa ngục này. Nhưng mà coi như tốc độ có nhanh hơn nữa cũng chạy không khỏi diệt thiên ma viên đổ sát. Thế nhưng từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ ngồi trên lưng ốc sên vẫn không nhúc nhích. Mà diệt thiên ma viên từ đầu đến cuối không có xem qua bọn hắn một cái, tự hồ hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của đám Lý Thất Dạ. Thời điểm nhìn diệt thiên ma viên, Lý Sương Nhan không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng tiếp theo đó diệt thiên ma viên từ đầu tới cuối không nhìn tới bọn hắn. Cái này mới khiến Lý Sương Nhan thở dài. Cái này đây là chuyện gì? Diệt thiên ma viên đổ sát hơn vạn tu sĩ, nhưng mắt chẳng nhìn bọn hắn ấy một cái, khiến cho Lý Sương Nhan động dung. Nhìn Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan không khỏi động dung nói: là vì cái nước trái cây người ép ném trên người chúng ta. Nói đúng rồi đó, Lý Thất Dạ cười nói ra. Nếu như thế, người một con ốc sên bôi một đống phơ lớn, người sẽ dẫm lên nó một cước sao? Chúng ta bồi không phải là phân. Lúc này Ngưu Phấn cũng không khỏi khá nghị nói. Trong nội tâm Lý Sương Nhàn không khỏi sợ hãi, dù sao Lữ Tử Tích sạch sẽ mà Lý Sương Nhàn cười, Lý Thất Dạ lại cười nói. Trong mắt diệt thiên ma viên, quế quả cùng đống phân chẳng khác nhau, nó là chán ghét thứ này nhất. Người làm thế nào biết cái này? Người lại thế nào biết nơi này có diệt thiên ma viên? Lý Sương Nhàn vì đó mà động dung. Chương 197 Diệt thiên ma viên phần 2. Địa phương có uế quả, tất có bách quả bí xà. Địa phương có bách quả bí xà, tất có diệt thiên ma viên. Bởi diệt thiên ma viên thích ăn bách quả bí xà nhất. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhan nói. Dù nói hiện tại thọ tình thiên thú đều trốn, với trăm vạn năm thọ tình thiên thú mà nói, không đến sống chết trước mắt, nó không có dễ rời bỏ nơi ở của mình. Dù bây giờ nơi này xảy ra vài vấn đề, trăm vạn năm thiền thú tọa tình trốn trong hang ổ không nguyện ý đi ra. Coi như ngươi bước vào cương tổ của nó không thèm để ý ngươi. Nếu ngươi chạy tới hang ổ của nó, cái kia là chuyện khác. Những chuyện này ngươi làm sao biết? Lý Dương Ngang y nguyên nhịn không được truy vấn. Đây là một cái thưởng thức. Lý Thất Giả cười. Nếu như người hái bách quả bí xà, nhất định biết địa phương có ế quả, liền tất có bách quả bí xà. Dạng thưởng thức này tùy tiện một bản dược thư đều có ghi lại. Dù là Lý Thất Giả nói vậy, nhưng mà Lý Dương Ngang cơ bản không có tin tưởng chuyện hoàng đường. Nếu tùy tiện một cái bản dược thư ghi lại, sớm là vô số người biết. Lý Dương Ngang đương nhiên không biết Lý Thất Giả chìm nổi vô số tuế nguyệt, gặp thiên thú thọ tình đếm không kể hết. Hắn lúc còn nằm âm nhang, ngay cả thiên thú thọ tình cũng nuôi qua. Chút tiểu thủ đoạn này với hắn mà nói cơ bản không tính là gì. Lý Thất Dạ từ trên lưng ốc sên nhảy xuống, ngồi xổm người nhìn Giang Tả Thiết Y nằm dưới đất. Lúc này Giang Tả Thiết Y còn thừa một hơi, thân thể hắn bị cố tứ đâm thủng, ngay cả chân mệnh bị đánh tan. Hiện tại hắn nằm nơi đó thở gấp như một hơi cuối cùng. Trăm ngàn vạn năm qua, Giang Tả Thiết Gia lại không thông minh ra chút nào. Lý Thất Dạ nhìn Giang Tả Thiết Y nằm nơi đó một hơi nói. Tiểu xúc sinh, ta Giang Tả Thiết Gia ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Lúc này Giang Tả Thiết Y nói chuyện khó khăn y nguyên hùng ác. Lý Thất Dạ không giận, ngược lại tiếu dùng tự tại nói. Giang Tả Thiết Gia người muốn buông ta cho ta còn muốn buông ta. Giang Tả Thiết Gia các người đây này. Có cơ hội ta đích thân tới Giang Tả Thế Gia các người một chuyến, sớm muộn diệt Giang Tả Thế Gia các người. Thời đại Minh Nhân Tiên Đế, Giang Tả Thế Gia các người hẳn là bị đổ diệt. Nếu không phải Minh Nhân Tiên Đế cầu tình cho Giang Tả Thế Gia các người, hôm nay liền không có cái Giang Tả Thế Gia các người rồi. Người, Giang Tả Thiết Y bị tức tới nói không ra lời. Lý Thất Dạ không có cùng hắn rồng dài, trực tiếp đem đầu hắn chém xuống, thuận tay cũng đem đầu Giang Tả Hậu chém. Đảo mệnh à. Trong vô nhân khu, không biết bao tù sĩ bị dọa tới tẻ quần, tiếng thét chói tai không dứt. Lúc này tất cả mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đảo tẩu. Nếu muốn chạy trốn qua Diệt Thiên Ma Viên đổ sát nào dễ dàng, chắc vạn năm thiên thú Diệt Thiên Ma Viên. Tù sĩ đằng sau chậm một bước hoặc tin tức không linh thông mới nhập phủ vô nhân khu, xa xa thấy Diệt Thiên Ma Viên bị dọa tới chân nhũn ra xoay người bỏ chạy. Thậm chí tù sĩ khu vực người cực nguy nghe thấy tin tức Diệt Thiên Ma Viên đều là xoay người bỏ chạy thoát càng xa càng tốt. Lúc này đừng nói là đại giáo cường quốc, coi như đám người Thanh Huyền Thiên Tử nghe tin tức Diệt Thiên Ma Viên cũng như cùng nhau xoay người rời. Ở chỗ này trăm vạn năm thiên thú thọ tình quả là vô địch, coi như chân nhân ra tay y nguyên không đáng gây chú ý cũng bị nuốt ăn tàn sát. Á, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng, tù sĩ trừ vái tiến vào vô nhân khu, các bạn chạy không khỏi vận mệnh bị tàn sát. Coi như tốc độ có nhanh hơn cùng với Diệt Thiên Ma Viên so sánh còn chưa đủ thành đạo. Cuối cùng Diệt Thiên Ma Viên một mực truy sát tới biên giới vô nhân khu, lúc này mới ngừng lại không truy sát xuống. Thời điểm nó đứng ở biên giới vô nhân khu, mắt quét ngang tu sĩ đào tẩu tại khu vực cực nguy, thậm chí trong vòng nguy hiểm cũng không khỏi hồn phi phách tán, bị dọa tới hồn bất phụ thể. Cuối cùng Diệt Thiên Ma Viên quay người rời đi, trở về nơi ở của mình. Nó một đường truy sát tới đây hoàn toàn là đổ sát hết thầy tu sĩ xâm lấn địa bàn. Bị Diệt Thiên Ma Viên một đường đổ sát cuối cùng, tu sĩ có thể từ vô nhân khu sống dài ít càng thêm ít. Vì truy sát Lý Thất Dạ, vì cấp đoạt đế thuật, đại giáo cường quốc đuổi vào vô nhân khu chỉ sợ trên trăm. Tu sĩ đuổi vào vô nhân khu đó là mấy vạn chi chúng. Nhưng mà đến cuối cùng có thể trốn ra không có hơn nghìn người. Hơn nữa có thể trốn ra đa số là tu sĩ đằng sau mới vào. Lúc này tu sĩ mới từ vô nhân khu trốn ra gặp Diệt Thiên Ma Viên quay người rời đi. Bọn hắn bị sợ bể mặt, rốt cuộc đứng không yên, đặt mông ngồi xuống đất, chân mềm nhũn không đứng dậy nổi. Thời điểm này toàn bộ đồng bộ mà bối lĩnh hoàn toàn tĩnh mịch, mùi máu tươi trùng thiên thật lâu không tiêu tán, khiến cho người ta nghe đến mùi máu tươi cũng là không khỏi muốn nói. Về phần những đại giáo cường quốc không tiến vào vô nhân khu là kinh hồn không chừng, rất nhiều người thăm dò khu vực cực nguy đều không thấy bất luận thiên thú thọ tình. Tất cả mọi người suy đoán vô nhân khu đã không có thiền thú thọ tình, mà hiện tại tuôn ra một đầu Diệt Thiên Ma Viên có thể nói là vô địch. Cái này hoàn toàn vỡ vụn huyễn tưởng mọi người. Một đầu Diệt Thiên Ma Viên trăm vạn năm coi như là cổ thánh tới chỉ là một đường chết, nói chi chân nhân. Ở chỗ này Diệt Thiên Ma Viên trăm vạn năm là thiên hạ vô địch, ai cũng không thể cục nó tranh vòng. Thanh Huyền Thiên Tử rút lui tới khu bình thường, biết vô nhân khu y nguyên có Diệt Thiên Ma Viên chiếm cứ. Lúc nhất thời là mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Điện hạ, có muốn mời đế khí tới không? Lão nhân bên cạnh Thanh Huyền Thiên Tử không gọi là thấp giọng nói. Thanh Huyền Thiên Tử trở mặt không nói, chỉ là con mắt đáng sợ chằm chằm nhìn Vô Nhân Khu. Không đủ lực lượng cường đại, ai muốn qua Vô Nhân Khu, vậy là tìm chết. Thanh Huyền huynh, ta về tông môn hướng trừ lão xin chỉ thị, xem có thể mời ra đế khí trợ giúp Thanh Huyền huynh không? Lãnh Thừa Phong nói với Thanh Huyền Thiên Tử. Lúc này lãnh thừa phong cực kỳ khéo léo kéo chân Thanh Huyền Thiên Tử muốn leo đến con vật khổng lồ Thanh Huyền Cố Quốc. Làm phiền lãnh huynh. Thanh Huyền Thanh Tử nhẹ gật đầu, chậm thanh nói. Chương 198 Diệt Thiên Ma Viên Phần 3. Biết có Diệt Thiên Ma Viên chiếm giữ tại Vũ Nhân Khu, Thanh Huyền Cố Quốc, Thanh Huyền Thiên Tử cũng tốt. Thánh Thiên Giáo, Thánh Thiên Đạo Tử cũng được. Cuối cùng không ai dám bước chân vào Vô Nhân Khu. Đối mặt Diệt Thiên Ma Viên, người nào đi tới là chịu chết. Tại biên giới khổ cực nguy, tu sĩ mới từ Vô Nhân Khu trốn ra bị sợ bể mật. Khi mà thời điểm bọn hắn sắc mặt như đất, lại thấy Vô Nhân Khu có người ung dung thẳng bước đi xa. Lý Thất Giả. Thấy Lý Thất Giả cưỡi ốc sen ung dung từ Vô Nhân Khu ra, tu sĩ trở về từ cõi chết là trợn tròn mắt. Đám tu sĩ trở về từ cõi chết đều cho rằng Lý Thất Giả chết thảm trong tay Diệt Thiên Ma Viên. Nghĩ không thấy hắn ung dung thẳng bước ra, bộ dáng nhất phái nhẹ nhõm tự tại, tự nhiên đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình. Khiến đám tu sĩ trở về từ cõi chết không dám tin tưởng, bọn họ là một đám tu sĩ cuối cùng đuổi vào Vô Nhân Khu, họ là đánh bạc mạng nhỏ mới thoát ra tới, còn tu sĩ cường giả trước hết đuổi vào Vô Nhân Khu, toàn quân bị diệt không một cái nào trốn thoát. Nhưng hiện tại Lý Thất Giả còn sống đi xa, khiến mọi người trợn tròn mắt, quả thực là tà môn cực đạo. Lúc này, Lý Thất Giả đem đầu Sang Tả Thiết Y cùng Sang Tả Hầu cột trên cái cây cao nhất. Nhìn thấy tu sĩ mặt như mặt đất kia, chậm rãi nói: "Nếu có người đối với đế thuật cảm thấy hứng thú, ta tùy thời hoan nghênh mọi người theo đuổi giết ta. Ngược lại con người ta không ngại nhiều địch nhân. Nhiều địch nhân tối đàn này liền là máu chảy thành sông, hải cốt chất như núi. Vùng đất này rất khó nuôi. Ta nghĩ ngoại trừ máu tươi già, chỉ sợ không có cái gì làm cho vùng đất này ăn no nề." Lúc này những tu sĩ mặt như trò ngồi trên đất đều là trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. Kết quả như vậy để bọn họ không có cách nào tưởng tượng. Mấy vạn tu sĩ, mấy vạn cường giả có thể đến từ thế gia cổ xưa, có đến từ cường quốc cường đại, toàn bộ là táng thần chỗ này. Nơi này bị giết tới máu chảy thành sông. Hết lần này tới lần khác, Lý Thất Giả bị tất cả mọi người coi là dê béo, lại bình an vô sự. Chuyện này quá tà môn. Là người cố ý đem mọi người dẫn vào hang ổ Diệt Thiên Ma Viên. Lúc này có nhân vật cấp bậc giáo chủ ẩn ẩn đoán được. Phải thì thế nào? Lý Thất Giả phì cười nói. Người là hung thủ giết người người. Người là ác ma đồ diệt vạn chúng. Có tu sĩ không khỏi tức giận nói. Nói vậy Lý Thất Giả không tức giận, bình tĩnh nói. Hùng thủ giết người, hai tay các ngươi không dính giọt máu tươi sao? Đi ra lăn lộn đừng có làm kỹ nữ giả bộ lập thánh nữ. Đương nhiên các ngươi bảo ta hung thủ giết người, ta không quan tâm. Có điều thời điểm muốn đối địch với ta, trước xem mình có mấy cái đầu. Tiếp theo, nói không chừng chính là đầu các ngươi treo ở nơi đó. Nói xong Lý Thất Giả chỉ thoáng. Đầu của Sang Tả Thiết Y cùng Giang Tả Hầu treo thật cao trên đại thụ. Giang Tả Thiết Y cũng tốt, Giang Tả Hầu cũng được, là chết không nhắm mắt, mắt trợn trừng. Thấy đầu Giang Tả Thiết Y cùng Giang Tả Hầu, không ít người là nội tâm bốc lên hơi lạnh. Giang Tả Thiết Gia cường đại bực nào, Giang Tả Thiết Y cường hoành bực nào, có thể nói là cả đời tay dính đầy máu tươi, hôm nay đầu bị người ta treo nơi đó. Ta có đế thuật, hoan nghênh mọi người tới lấy. Có điều trước khi tới, tốt nhất là lưu lại di ngôn cho con cháu các người. Cuối cùng Lý Thất Giả cưỡi ốc sên phiêu nhiên đi, trước khi rời đi nói một câu ồn nhủ dễ nghe như thế. Từ đầu đến cuối không người nào ra tay với Lý Thất Giả. Hôm nay không biết bao nhiêu người bị sợ bể mật, đưa mắt nhìn Lý Thất Giả rời đi, mặt họ là âm tình bất định. Dù tất cả mọi người suy nghĩ nát óc nghĩ cũng không rõ, tu sĩ tiến vào Vô Nhân Khu cơ bản là bị Diệt Thiên Ma Viên giết sạch. Đặc biệt nhóm tu sĩ đầu tiên không có cái nào sống sót ra. Nhưng mà Lý Thất Giả dẫn mọi người đi tới hang ổ Diệt Thiên Ma Viên lại bình yên vô sự, ngay cả mảnh may tổn hại cũng không. Đây đối với bọn hắn mà nói chỉ sợ là vĩnh viễn một điều bí ẩn. Một trận đổ sát để cho đồng bộ mà bối lĩnh yên lặng trở lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều môn phái đại giáo hứng thú đào bảo chỗ này bắt đầu tỉnh táo. Diệt Thiên Ma Viên đã xuất hiện, đã dọa phá gan vô số người. Hiện tại đối với rất nhiều cường giả mà nói, coi như tiến vào khu nguy hiểm cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận, sợ hãi tại khu nguy hiểm. Y nguyên có thiền thú thọ tình chiếm giữ, một khi gặp thiền thú thọ tình mấy chục vạn năm, vậy đơn giản là đi chịu chết. Mà sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, hắn không tiến vào vô nhân khu mà truy tung còn cóc, cuối cùng ở khu vực cực nguy tìm được tung tích còn cóc. Lý Thất Dạ đứng ở ngọn núi cao, nhìn qua dãy núi nhấp nhô trước mắt, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Khá lắm, đủ thèm, ăn hết nhiều thứ tốt như vậy cũng không sợ bị ăn bể bụng, đuổi tiếp sao?" Gặp Lý Thất Dạ nhìn dãy núi trước mắt ngẩn người, Lý Thương Nhàn hỏi: "Không, nó thực sự là muốn chạy trốn, muốn đuổi theo nó cơ bản là không thể nào." Lý Thất Dạ lắc đầu nói: "Tốc độ nó chân chính đảo mệnh không phải người có thể tưởng tượng." Người có đối sách khác. Nhìn Lý Sơn Nhàn đã tính trước một cái, Lý Thất Dạ tính trước, Lý Sơn Nhàn lại nói. Lý Thất Dạ là lộ ra nụ cười sáng lạ nói: "Ăn no rồi luôn buồn ngủ, nó đã buồn ngủ chúng ta liền cho nó một cái ổ đi." Lý Thất Dạ mang Lý Sơn Nhàn lựa chọn địa phương thích hợp, cuối cùng Lý Thất Dạ chọn chúng một mảnh đầm lầy. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn mảnh đầm lầy trước mắt, cuối cùng là phân phó Ngưu Phấn: "Ngươi đem mảnh đầm lầy này cày một lần cho ta, bùn ứ phải mới, giống như bánh bao nóng hổi mới ra lò." Mà Ngưu Phấn không khỏi im lặng nói: "Ta là ốc sên đâu phải trâu, cái gì đến cày mảnh đầm lầy này?" Dù Ngưu Phấn ngoài miệng phản nàn, vẫn là hành động, thoáng cái chui vào mảnh đầm lầy, sau đó lớp bùn đầm lầy sôi trào giống như bị đun sôi. Lý Thất Dạ mang theo Lý Sơn Nhàn chuẩn bị vật gì đó. Lý Thất Dạ hại tới là hái tới đái hại. Lý Thất Dạ hái tới là đại lượng linh dược đan thảo, thậm chí rất nhiều thụ mộc đẳng thảo, ngay cả Lý Sơn Nhàn gọi cũng không gọi được tên. Chương 199 Diệt Thiên Ma Vương phần 4. Lý Thất Dạ đem đại lượng linh dược đan thảo ngắt lấy đốt thành cho, lại dẫn tới Lý Sơn Nhàn đào rất nhiều bùn mỏ mà Lý Sơn Nhàn không nói được. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thất Dạ, hai người họ là tựa như hai từ chơi bùn, đem mỏ bùn này tinh tế trộn nên quấy đều, đem cho dược trộn lẫn trong đó. "Chúng ta đây là muốn làm gì? Loại chuyện nặt vào giống như quấy bùn loãng. Nàng làm thiên chi kiêu nữ công chúa cổ Ngưu Cường Quốc là lần đầu tiên làm vậy, nằm cho nó một cái ổ." Lý Thất Dạ cười: "Đối với một con cóc ăn no, có một cái ổ thoải mái khiến nó ngon lành ngủ một giấc, như vậy không có cái gì tốt hơn. Đương nhiên chỉ cần nó ngủ rồi phải bao lâu mới tỉnh lại ta là khó nói chắc." Nói tới đây, Lý Thất Dạ lộ nụ cười sáng lạ. Lý Sương Nhàn đương nhiên biết Lý Thất Dạ tính toán con cóc kia, hiện tại nàng là lười hỏi Lý Thất Dạ vì cái gì biết vật này. Ngay cả đối với con cóc mà nói, Lý Thất Dạ đối với nó rõ như lòng bàn tay, tự như sủng vật nhà hắn nuôi. Lý Sương Nhàn cũng biết mình hỏi cũng hỏi không được. Lý Thất Dạ nói là cái gì là bấm ngón tay tính toán, cái gì là thưởng thức thoái thác, nàng cơ bản là không có tin tưởng. Con cóc này đến tột cùng là cái gì? Lý Sương Nhàn y nguyên nhịn không được hỏi. Ngay cả thọ tình trăm vạn năm, Lý Thất Dạ cũng là giống như ném rác rưởi xuống, đem thưởng cho hứa bội, mà hiện tại nó hắn đối với con cóc này theo đuổi không bỏ. Ngày Lý Sương Nhàn hỏi, Lý Thất Dạ hiếp mắt thần thái cổ quái nhìn Lý Thất Dạ bộ sáng. Lý Sương Nhàn à, không có lại hỏi, nàng theo Lý Thất Dạ lâu như vậy đã rõ tính tình Lý Thất Dạ. Lý Sương Nhàn cúi đầu quấy từng đoàn bùn loãng, đương nhiên nàng tết giờ là chưa từng làm cách công việc bẩn thỉu này, ta đúng là không có thói quen, làm chuyện như vậy vẫn là tay vội chân loạn, đã muốn đem trò dược giải vào lại rót nước bùn cùng, cái loại sự tình chỉ có phàm nhân mới làm, hôm nay để cho nàng cái thiên chi kiều nữ làm, thực sự là có chút cảm giác không biết làm sao. Nhìn Lý Sơn Nhàn trước mặt tay vội chân loạn, Lý Thất Dạ không khỏi lở lụ cười, nàng lạnh như băng xương, có được mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành, khí chất lạnh như hàn mai, phong thái khiến người ta khuynh đảo, nữ nhân như vậy đích thực mê người, nhưng mà liền là một cái thiên chi kiều nữ như thế, hôm nay ở đây giống như tiểu nữ nhân phàm tục, lấy lại sự tình vụn vặt này, nếu có người thấy một màn như vậy chỉ sợ không tin vào mắt mình. Truyền nhân cầu thánh yêu môn, công chúa cổ Ngưu Cường Quốc, thiên chi kiêu nữ Lý Sương Nhàn làm cái công việc bẩn thỉu, sợ là ai cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy đi. Lý Thất Dạ không có khỏi lở lụ cười, đem bùn bôi ở mặt phấn nộn như tuyết như son kia của nàng cười. Có nỗ lực liền có hồi báo, người phát hiện lần này tới ma bối lĩnh tuyệt đối là đáng giá. không được đem cái bùn bôi trên mặt ta, bẩn chết. Lý Sương Nhàn tú mục trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, tức giận nói, cái này là mang mỹ thái của tiểu nữ nhân, ngữ khí hờn dỗi thật khiến người ta tìm đập thình thịch. Phong thái xinh đẹp động lòng người cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể tình tế nhấm nháp. Cuối cùng Lý Thất Dạ làm cái hàng bùn, sau khi hoàn thành toàn bộ hàng bùn có một mùi cỏ thơm rất nhỏ, cực kỳ xa cũng có thể nghe được mùi cỏ thơm nhạy. Nó nhất định là yêu chết cái ổ lạnh. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn kiệt tác trước mắt. Về phần Lý Sương Nhan thì tức giận, mắt trắng không chút máu. Cái hàng bùn trước mắt này lại phân nửa là công lao của nàng. Sau khi Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan về, Ngư Phấn đem toàn bộ đầm lầy cậy tốt. Tự nhiên Lý Thất Dạ nói, giống như cái bánh bao mới ra lò, nhiệt độ sôi trào, có hương vị mùi đất kia xa xa đều có thể nghe. Lý Thất Dạ đem hàng bùn nạp tốt thả vào ao đầm. Cuối cùng, hàng bùn chìm trong ao đầm, lộ ra cửa động. Mọi sự đều xong, chỉ còn thiếu gió đông. Lý Thất Dạ phủi tay với Lý Dương Nhan cùng Ngưu Phấn nói, các người rời nơi này tốt nhất ở ngoài ngàn dặm. Khi thức cảnh giới của các người cao như vậy, bất luận các người thu liễm thế nào đều bị nó phát hiện. Ta lưu lại nơi này ôm cây đợi thỏ là được. Lý Dương Nhan cùng Ngưu Phấn gặp Lý Thất Dạ chàng trọng cũng không dám lãnh đạm, rút khỏi nơi này xa ngoài ngàn dặm. Sau khi Lý Dương Nhan cùng Ngưu Phấn rời khỏi, Lý Thất Dạ đem mình giấu đi, nín thở nhìn chằm chằm hắc buồn chờ con cóc tới. Lý Thất Dạ trốn bên đầm lầy, thu liễm tất cả khí tức. Hắn không dám có một chút xíu khí tức lộ ra. Hắn với con cóc này rất rõ, chỉ cần một tia không đúng, quả chỉ hắn làm ổ rất tốt, nó cũng lập tức thoát đi. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, con cóc này quá trọng yếu. Cái này không chỉ là vì năm đó hắn cùng dược thần bên người con cóc hào tốn tâm huyết. Trọng yếu hơn, trên người con cóc cất giấu cái bí mật động trời chỉ hắn cùng dược thần mới biết. Thời gian trôi qua một khắc lại một khắc qua, Lý Thất Dạ lúc trong đầm lầy trọn vẹn qua 4 ngày 4 đêm. Chờ tới ngày thứ năm, nội tâm Lý Thất Dạ đột nhiên khẽ động. Tới, trong nội tâm Lý Thất Dạ thầm nghĩ, mắt không nháy nhìn chằm chằm đầm lầy. Quả nhiên đột nhiên là một cái đạo quang lóe tới, thoáng cái rơi trên đầm lầy, tia sáng tốc độ cực nhanh, màu mà khiến người ta không thể tin. Quang mang rơi trên đầm lầy, lúc này khiến người ta nhìn rõ ràng là một con cóc. Nói thật ra con cóc này nhìn cùng con cóc phổ thông chẳng có khác biệt nhau. Nếu thật muốn nói khác nhau, chỉ có bụng con cóc này đặc biệt lớn, đầu là ăn quá nhiều đồ vật. Còn cóc này, Lý Thất Dạ quá quen thuộc, trăm ngàn vạn năm đi qua lại thấy con cóc, lòng Lý Thất Dạ không khỏi kích động. Đây chính là năm đó hắn cùng dược thần hao tốn rất nhiều công phu mới bắt được. Bọn hắn trên con cóc này hao tốn không ít tâm huyết, lấy đại lượng linh dược nuôi lấng. Tại năm đó thậm chí bọn hắn là dùng tiên dược trên đời ít có tới nuôi dưỡng. Nếu như người khác biết bọn hắn dùng tiên dược trên đời hiếm có nuôi dưỡng một cái con cóc, chỉ sợ thế nhân đều cho rằng bọn họ bị điên. Lý Thất Dạ cùng dược thần đều không điên, họ biết được con cóc này trân quý. Năm đó hắn làm âm nha cũng tốt, dược thần cũng được, để biết con cóc này trân quý trong cả thế gian, con cóc này chỉ có một. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.